Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 56 của Thiên Quân Bá Đạo. Có một số bạn thì gọi rằng là Thiên Quân Cha Nam. Thôi thì chúng ta đã tiếp xúc với quá nhiều những cái phiên bản của Lâm Phàm chất rồi, thì bữa nay phần này chúng ta tiếp xúc với một tên Cha Nam. Nhưng mà cái tên Cha Nam này nó cũng có cái thú vị mà, đúng không? Đổi món một chút xí. Chúng ta sẽ cùng xem là Phàm Cục Xúc của chúng ta, Phàm Cha Nam sẽ đối mặt với thánh nữ của thánh địa như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 479, nổi trận lôi đình. Ta nghe nói thánh nữ được sinh ra từ trong một bông hoa sen. Trong lòng của Lâm Phàm rất kinh ngạc, việc này trái ngược với các luận cứ sinh học về sinh sản của nhân loại. Có lẽ đối với thế giới này thì khoa học chả có nghĩa lý rắm gì cả. Thì ra là vậy, là thánh nữ giáng trần đó. Lâm Phàm ca ngợi, thế nhưng hắn không biết sau khi nghe lời hắn nói, tâm trạng của nữ đệ tử kia rất khó chịu, thầm gào thét. Ta không cho phép người khen ngợi thánh nữ như vậy. Người có thể đừng nói những lời trăng hoa, ong bướm đó đối với bất kỳ người phụ nữ nào khác có được không? Người làm như vậy, chúng ta rất đau lòng. Vậy nên coi chúng ta như nhau là được rồi. Sau khi Lâm Phàm đến, các nữ đệ tử khắp cả đỉnh U Liên túm năm tụm ba bàn ra tán vào chỉ trỏ, dáng vẻ ngại ngùng như là mình đang được Lâm Phàm nhìn trúng. Có người còn mạnh dạn hét lên: "Lâm sư đệ, nhìn bên này này, nhìn bên này này, ở đây có trứng rụng này." Nhiều người đến mức không biết là ai đang hét, nhưng trong tình huống như vậy, bọn họ mới dám bộc bạch những suy nghĩ từ trong đáy lòng của mình mà không sợ bị phát hiện. Các vị sư tỷ quả như là nhiệt tình. Lâm Phàm cười nói, tình hình ở nơi đây hắn cảm thấy bản thân mình đã cướp đi trái tim được gần như toàn bộ phái nữ ở Thiên Hoang Thánh Địa. Sau này e rằng là hắn sẽ chẳng được yên ổn. Đương nhiên, Lâm sư đệ luôn được chào đón nồng nhiệt. Ít lâu sau họ đến trước một tòa cung điện, nữ đệ tử kia đưa Lâm Phàm đến đây thì dừng lại, để hắn một mình tiến vào trong. Trước tình hình như vậy, trong đầu của Lâm Phàm đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Thời khắc hắn phải dâng hiến bản thân đã đến. Đương nhiên đây là điều mà hắn tưởng tượng ra, chứ làm sao có thể là thật. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy một người con gái đang chờ đợi. Tuy Lâm Phàm không có thân phận gì ở Thiên Hoang Thánh Địa, nhưng hắn được trưởng lão nhận làm đồ đệ, cũng có thể coi là có địa vị, chứ không phải là đệ tử tầm thường. U Liên thánh nữ đứng quay lưng về phía Lâm Phàm, đắm chìm vào cảnh đẹp trước mắt. Nghe tiếng động thì quay người lại rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp, dáng vẻ thướt tha, thon dài mảnh khảnh. Người mặc một cái váy liền thân, tà áo bay bay trong gió, tô lên vẻ đẹp hình thể hoàn mỹ của một người con gái. Lâm sư đệ. Giọng nói dịu dàng êm tai vang lên. Thánh nữ chậm rãi bước đến, trên người nàng tỏa ra một hương thơm mê hoặc. Dù đã từng thấy qua Lâm Phàm, nhưng khi đứng ở khoảng cách gần như thế này, U Liên thánh nữ vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự dung mạo và mị lực của hắn. Không biết là sư tỷ mời ta đến đây có việc gì vậy? Sau khi Lâm Phàm đánh giá qua vị thánh nữ, hắn ôm quyền hỏi. Đương nhiên là U Niên lên thánh nữ. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn, hành động này là một sự thiếu tôn trọng. Nếu như người khác làm như vậy thì có lẽ sẽ bị U Liên thánh nữ chửi rủa thậm tệ. Thế nhưng ngược lại là Lâm Phàm thì lại càng vui sướng. Tuy nàng là thánh nữ nhưng cuối cùng thì vẫn là phụ nữ. Tâm tư của phụ nữ rất phức tạp. Nếu bị người có vẻ ngoài xấu xí nhìn thì hẳn đó là thằng biến thái. Nhưng nếu như người có mị lực như Lâm sư đệ nhìn thì lại ngược lại, cũng thích lắm. Bởi điều ấy chứng tỏ bản thân của mình không tệ. Sư đệ, mời ngồi. U Liên thánh nữ nhẹ nhàng nói. Lâm Phàm nở một nụ cười, ngồi xuống theo ý của đối phương. U Liên Thánh Nữ rót trà rồi đẩy về phía Lâm Phàm. Sư đệ, xin mời dùng trà. Trước sự đối đãi nhiệt tình của sư tỷ, Lâm Phàm rất thắc mắc, không biết rốt cuộc đối phương có ý đồ gì. Nếu như xét về thực lực, hắn cũng không thể nào có gì để giúp cho một thánh nữ. Ở trên người hắn cũng không có đồ tốt, thứ duy nhất có thể thu hút nàng chính là nhan sắc và mị lực. Xem ra, lại thêm một người nữa mê mẩn dung mạo của mình, thôi thì như vậy cũng tốt. Ờ, trà này là... Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, phát hiện trà này có công hiệu rất thần kỳ. Nó có thể khiến cho tinh thần người uống lập tức trở nên thư giãn. U Liên Thánh Nữ nói: nếu như sư đệ thích, ta sẽ tặng sư đệ một chút. À, vậy đa tạ sư tỷ. Miếng ăn dâng đến miệng, ngu gì mà không lấy. Hơn nữa, thời gian tu luyện để đến được tận đây, chẳng lẽ là không được gì? Cho nên là món đồ này nhất định phải nhận. Sư tỷ, ta nghe nói tuyệt học là sư tỷ tu luyện cần phải hấp thụ khí âm dương trong thiên địa, không biết cái chuyện này là thật hay giả vậy? Lâm Phàm cười đùa, hắn không biết phải nói gì, nhắc bừa một câu để vào chủ đề nói chuyện. Sư đệ nói không sai, đúng là ta đang tu luyện bộ tuyệt học thần công như vậy. Nhưng sư đệ cứ yên tâm, khí âm dương ở đây là khí tức vào lúc bình minh và ban đêm, chứ không như những gì mà sư đệ đang nghĩ đâu. U Liên Thánh Nữ mỉm cười nói. Tuy nhiên trong lòng của nàng rất nghi hoặc, những lời người ngoài đồn về nàng có chút nghiêm trọng. Xem ra việc nàng mời sư đệ đến đây gặp mặt đã khiến cho nhiều người khó chịu. Tuy nhiên nàng thân là một thánh nữ, chắc chắn là ý chí phải rất kiên định. Cho dù có người đồn đoán sau lưng nàng, nhưng chỉ cần không phải chính tai nàng nghe thấy thì nàng cũng chẳng mấy để tâm. À, ta đã nói rồi mà, sư tỷ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể tu luyện những cái bộ tuyệt học vớ vẩn như thế chứ? Ai? Lâm Phàm nói. U Liên Thánh Nữ cười thích thú, nhận được lời khen của sư đệ, nàng rất vui. Sư đệ, người đến Thiên Hoàng Thánh Địa cũng được vài tháng, đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Ở quen chứ, đương nhiên là quen ngay. Ai, các vị sư tỷ đều rất thân thiện, khiến ta cảm giác như là đang ở nhà mình vậy. Tuy nhiên có một vài sư huynh thì có vẻ không hài lòng cho lắm, lúc nào cũng nhắm vào ta đó. Sư tỷ, tỷ nói xem tại sao lại như vậy chứ? Lâm Phàm nhún vai, giả vờ bất đắc dĩ, tỏ ra đáng thương. Ta đã nghe qua rồi, sư đệ đừng để ý những việc như thế. Họ không thoải mái với sư đệ là vì đố kỵ đó. Để phải trở nên xuất sắc hơn họ thì mới khiến cho họ im lặng được. U Liên Thánh Nữ nhẹ nhàng nói. Nàng nói rất thẳng, đơn giản là bọn họ thấy ngươi có mị lực, được một đám con gái vây quanh, cho nên bọn nó cay cú đó. Nhưng nghĩ lại, nàng quyết định không nói ra. Chương 480. Nghe được lời của sư tỷ, Lâm Phàm thở dài một tiếng não nề, đoạn trầm giọng: "Ai, ta xuất thân ở một phế địa, một thân một mình đến Thiên Hoàng Thánh Địa, cho nên chỉ muốn kết thân với các sư huynh sư tỷ, thậm chí đi đến đâu ta cũng rất một mực lễ phép. Vậy mà không ngờ các sư huynh đã ghét bỏ ta. Ta cũng chả biết là ta có gì sai nữa." Lời nói tràn ngập sự thương tâm. Thấy Lâm sư đệ buồn phiền như vậy, U Liên Thánh Nữ cũng rất đau lòng, nhìn trái nhìn phải, rồi đứng lên đi đến trước mặt của Lâm Phàm, đỡ lấy đầu của hắn, rồi kề sát vào lòng. Sư đệ đừng có đau lòng như vậy, sau này nếu như cảm thấy bị hắt hồi, cứ đến tìm sư tỷ. Ta nguyện ý sưởi ấm trái tim cho sư đệ. Nàng ghi đầu của Lâm sư đệ vào lòng. Tâm trạng của U Liên Thánh Nữ rất kích động, trái tim của nàng lúc này đập phành phạch. Còn Lâm Phàm thì hít nấy hít để mùi thơm trên người của sư tỷ, hai lỗ mũi đã phình to như là mũi trâu. Nhưng thánh nữ không hổ là thánh nữ, những sư tỷ khác chỉ dám trò chuyện với hắn, còn thánh nữ thì lập tức động tay động chân. Dù sao thì địa vị của thánh nữ ở Thiên Hoàng Thánh Địa cũng rất cao. Lâm Phàm nhấc tay ôm eo của thánh nữ, vòng eo thật nhỏ. Hắn cảm nhận được một cách rất rõ, thân hình của thánh nữ có thể nói là cực phẩm. Hắn nhúc nhích cái đầu, muốn nhìn biểu cảm của sư tỷ, nhưng hai quả đồi đáng chết đã che hết tầm mắt của hắn. Ai, đồi núi ở đây thật là hùng vĩ đó. Lâm Phàm nhấc tay ôm lấy eo của thánh nữ. Cảm ơn sư tỷ đã quan tâm. Tâm trạng của ta đã tốt hơn nhiều rồi đó, Lâm Phàm nói. Lúc này cửa cung điện đột ngột bị mở toang. U Liên sư muội, huynh đến thăm sư muội đây. Trần Uyên nghe tin U Liên sư muội mời Lâm Phàm đến làm khách, trong lòng rất khó chịu, cho nên vội vàng đến đây, vượt qua cản trở mà xông vào, chỉ vì muốn biết sư muội nghĩ gì, đồng thời cũng để cảnh cáo sư muội hãy tránh xa người này, hắn không có gì tốt đẹp cả. Thế nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho Trần Uyên ngây người. Tên tiểu tử này lại đang rúc vào ngực của sư muội, hai tay còn đang quấn chặt lấy eo, vòng eo mà đến ngay cả hắn cũng chưa từng được chạm. Đáng chết, tên khốn kiếp, người bỏ U Liên sư muội ra ngay. Trần Uyên vừa nhìn thấy thì nổi điên, hung hăng lao đến tung một chưởng, định ép chết Lâm Phàm ngay tại chỗ. Y đã hết sức chịu đựng, khí thế trong phòng lập tức sôi sục áp bức. Lâm Phàm cảm nhận được cỗ khí tức này có áp lực rất lớn, nhưng hắn không hoảng. Trong tình huống này, kẻ không kiềm chế được bản thân là kẻ thua ngay từ đầu. U Liên thánh nữ quay người giơ tay phách một chưởng, đẩy lui Trần Uyên ra. Sư huynh, huynh định làm gì vậy? U Liên thánh nữ vô cùng tức giận, nhìn y nói, nàng đang trò chuyện cùng với sư đệ, Trần Uyên lại xông vào khi chưa có sự cho phép của nàng, liệu có còn coi nàng ra gì hay không? Sư muội, người và hắn định làm gì? Trần Uyên giận dữ gằn giọng, y không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bình thường có nhiều nữ đệ tử vây quanh tên này thì đã đành, đằng này đến cả sư muội cũng bị hắn mê hoặc. Y không thể bỏ qua việc này được. Ta làm gì cùng sư đệ thì liên quan gì đến huynh? Mời huynh rời khỏi đây. Liên Hoa Phong không chào đón huynh. U Liên thánh nữ đứng ra bảo vệ Lâm Phàm, giống như là con hổ cái bảo vệ con vậy. Lâm Phàm nép ở đằng sau nàng, lộ ra nụ cười khiêu khích. Trần Uyên nhìn nụ cười đó, trong lòng tức giận, chỉ muốn nghiền nát Lâm Phàm. Sư muội, hắn không phải là người tốt. Dựa vào một chút nhan sắc đi làm sàng làm bệnh, lừa gạt các nữ đệ tử. Sư muội đừng có để hắn lừa. Trần Uyên thấy Lâm Phàm cứ trốn mãi sau lưng sư muội làm trò mèo thì thực sự tức giận. Y không ngờ trên đời này lại có tên vô liêm sỉ như thế. U Liên thánh nữ lạnh nhạt nói, Trần Uyên, sư huynh đừng có bôi nhọ danh dự của sư đệ trước mặt ta. Sư đệ từ xa đến đây, không quen cuộc sống ở đây. Huynh thân là thánh tử của thánh địa, đồng thời cũng là sư huynh, không biết quan tâm mà lại đi chửi rủa sư đệ. Lúc trước ta còn nghĩ con người sư huynh không tồi, nhưng không ngờ lòng dạ của sư huynh hẹp hòi như vậy. Muốn bắt nạt sư đệ thì phải bước qua ta trước. Cho dù phải đến thiên hoang đấu, ta cũng đi cùng sư huynh. Lâm Phàm lặng lẽ cho U Liên thánh nữ một like, nói rất hay, hắn rất cảm động. Khốn nạn, rốt cục ngươi đã cho sư muội uống cái thứ thuốc mê gì? Các sư muội chọn ngươi, trưởng lão cũng chọn ngươi, ta thấy nhất định là ngươi muốn làm đảo lộn cả thiên hoang thánh địa lên. Trần Uyên vô cùng tức giận, giận đến mức ngực không ngừng phập phồng, y đã tức đến mức không thể bình tĩnh được nữa. Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp kẻ nào có thể khiến cho sư muội lại bảo vệ đến như vậy. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Lâm Phàm vội vàng ôm lấy eo sư tỷ. Sư tỷ, người và sư huynh đừng có đấu đá nữa, là do ta sai. Ta không nên đến đây để cho sư huynh hiểu lầm như vậy. Bây giờ ta sẽ rời khỏi đây ngay. Hai người đừng có cãi nhau nữa được không? Là tại ta đó. Trần Uyên nhìn thấy Lâm Phàm lại tiếp tục ôm eo sư muội thì tức đến nỗi đỏ cả mặt, rít lên. Người buông ra. Lâm Phàm lập tức thu tay lại. U Liên thánh nữ nhìn thấy bộ dáng bị kinh động của sư đệ, vẻ mặt nàng tức giận. Sau đó nàng nắm lấy tay Lâm Phàm, bắt hắn ôm lại một lần nữa. Mắt nàng đầy hận thù nhìn chằm chằm vào sư huynh Trần Uyên. Trần Uyên, ngươi đừng có lo chuyện bao đồng, nơi đây không có đón tiếp ngươi. Sư đệ ôm eo ta không có ý kiến gì. Nếu như ngươi còn dám bắt nạt sư đệ, vậy thì chắc chắn chúng ta phải lên đài sống mãi một phen đó. Lúc này áp lực ở trong phòng cực kỳ căng. Lâm Phàm đặt cằm lên vai của sư tỷ, hướng về phía Trần Uyên, Khuôn mặt của hắn nở ra một vẻ giễu cợt đê tiện. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Trần Uyên đã hoàn toàn sụp đổ. Y chưa bao giờ lộ ra vẻ tức giận, nhưng lần này vì Lâm Phàm, y đã mất đi hình tượng vốn có. Khốn kiếp, người giỏi, người cứ đợi đó. Trần Uyên chỉ về phía Lâm Phàm, thấy sư muội đã không còn tin tưởng những gì mình nói nữa, đành quay người rời đi. Y biết nếu như cứ tiếp tục nấn ná ở đây thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chương 481. Đợi sau khi Trần Uyên rời khỏi, Lâm Phàm buông tay ra khỏi eo của sư tỷ. Sư tỷ, ta không ngờ lại xảy ra cái chuyện như vậy đó. Trong lúc nói ra những lời này, Lâm Phàm cảm thấy mình thật là khốn nạn, không khác gì là đàn bà giả tạo trong các bộ phim cung đấu, giả vờ giúp đỡ nam chính, sau đó tiếp cận nam chính. Nữ chính trở về nhìn thấy cảnh tượng này thì nổi trận lôi đình, cãi nhau với nam chính người ta. Cuối cùng thì tiểu tam sẽ nói một câu: ta không ngờ chuyện lại xảy ra như thế. Ai thật là, mong rằng là vai nam phụ này của ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp, chứ đừng có đau khổ như trong phim. Sư đệ, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Bản thân hắn ta có vấn đề, ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì. U Liên Thánh Nữ động viên Lâm Phàm. Sư tỷ, bây giờ trời không còn sớm nữa, ta đi về đây, sau này có cơ hội ta lại đến thăm sư tỷ vậy. Lâm Phàm nói. U Liên Thánh Nữ không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể trách Trần Uyên. Nếu như không phải là y xuất hiện thì chắc chắn nàng có thể tìm hiểu kỹ hơn về sư đệ. Tại Liên Hoa Phong, sắc mặt của Trần Uyên vô cùng u ám. Các đệ tử đi qua nhìn thấy thánh tử, vốn muốn chào một tiếng, nhưng lúc tiến lại gần, cả người trở nên run rẩy. Bọn họ nhận ra sắc mặt của thánh tử đang rất đáng sợ, không ai dám lại gần. Không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cho thánh tử nổi khùng như thế, khiến cho vẻ anh tuấn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hung tợn. Y không rời đi ngay mà đứng ở dưới chân núi. Không lâu sau, Lâm Phàm thong thả bước xuống, xung quanh là các nữ đệ tử đi theo. Lúc sắp bước qua Trần Uyên, Lâm Phàm liền ôm quyền cung kính: bái kiến thánh tử Trần sư huynh. Thái độ rất thành khẩn và lễ độ. Trần Uyên tức giận: Lâm Phàm, ngươi bỏ cái bộ dáng đó đi. Ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta đâu. Ngươi tưởng rằng U Liên sư muội bảo vệ ngươi là ngươi có thể diễu võ dương oai trước mặt ta sao? Ta nói cho ngươi biết, trong mắt của Trần Uyên ta, ngươi mãi mãi chỉ là... Y giơ ngón út lên trắng trợn sỉ nhục Lâm Phàm. Các sư tỷ xung quanh, ai nghe thấy cũng tức đến đỏ mặt. Bọn họ đều rất yêu quý Lâm Phàm, há làm sao lại để cho y sỉ nhục như vậy, cho dù có là thánh tử đi chăng nữa. Sắc mặt của Lâm Phàm khó hiểu: sư huynh, sao lại sỉ nhục ta như thế? Nếu như ta có làm gì sai thì mong huynh có thể nói ra để cho ta thay đổi chứ. Người còn giả vờ giả vịt sao? Người ỷ mình có chút nhan sắc đi lừa tình các sư muội, dùng để ngắm thôi thì cũng được. Nhưng ngươi tưởng rằng chỉ cần dựa vào nhan sắc đó mà sống được ở Thiên Hoàng Thánh Địa sao? Ngươi đừng có háo huyền. Trần Uyên cực kỳ tức giận, y xả hết vào mặt Lâm Phàm, đến ngay cả những sư muội xung quanh cũng không thèm để ý. Lâm Phàm làm bộ như đang bị đả kích, cúi đầu xuống, giọng khàn khàn: thì ra là như vậy. Thì ra là các sư huynh ghét bỏ ta như vậy là do bộ dáng ta dễ gây hiểu lầm. Các vị sư tỷ ở đây hãy làm chứng cho ta, Lâm Phàm ta là đến từ một phế địa. Thật là đau khổ, ta đến từ một nơi thấp kém, cho nên mặc dù ta cố gắng gần gũi bao nhiêu thì vẫn cứ bị người ta coi thường bấy nhiêu. Đâu có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra chứ, đâu có ai được lựa chọn mình được đẻ ra ở trong nhà giàu có hay nghèo khổ chứ. Ta cũng muốn được cao cao tại thượng, ta cũng muốn được tốt đẹp, nhưng vì ta bị sinh ra ở một bãi rác, Thế cho nên tất cả sự nỗ lực của ta cũng đều bị phủ nhận hay sao? Từ trước tới nay, ta đã từng bắt nạt ai chưa? Ta đã từng đi cám dỗ bất kỳ vị sư tỷ nào chưa? Này, không ngờ bị sư huynh tại sao lại nói lời cay đắng với Lâm sư đệ như vậy chứ? Không ngờ ngày hôm nay ta lại bị sư huynh sỉ nhục như vậy. Cũng đành thôi, dù sao thì ta cũng được sư tôn thu nhận. Có lẽ từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ ở yên trong U Tử Phong tu luyện. Các vị sư tỷ, sư huynh, ta sẽ không dám làm phiền, không dám xuất hiện trước mặt của các người nữa. Xin cáo từ. Nói xong, Lâm Phàm ôm mặt chạy một mạch về U Tử Phong, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Các sư tỷ còn chưa kịp phản ứng gì, Trần Uyên cau mày. Này, tên khốn kiếp này định giở trò gì vậy? Thế nhưng ngay lúc ấy, y đột nhiên cảm thấy những ánh mắt phẫn nộ đang hướng về phía mình. Ngay lập tức, y nhận ra các sư muội xung quanh, ánh mắt rừng rực lửa giận nhìn y. Sau đó có người, có lẽ vì tức giận quá, đã phải thốt lên. Trần sư huynh, ngươi là thánh tử có địa vị rất cao trong thánh địa, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi làm sao lại có thể sỉ nhục Lâm sư đệ của chúng ta như vậy chứ? Hắn đến từ thánh địa thì không nói, nhưng hắn chỉ đến từ phế địa nhỏ nhoi, hắn lẻ loi một mình không có bạn bè thân thích. Hơn nữa, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng chủ động dụ dỗ chúng ta. Hay ngươi cho rằng là chúng ta thấy dung mạo của sư đệ tuyệt thế vô song, cho nên thèm muốn dung mạo của hắn? Cô nàng này vừa nói xong lại nhuốt nước bọt. Không ngờ Trần sư huynh được đường là thánh tử của thánh địa, lại coi bọn ta là đám đàn bà nông cạn như vậy. Lại một cô nàng khác cũng nói và nhuốt nước bọt. Không sai, Trần sư huynh thân là thánh tử, sư huynh của người người theo lý thì phải khoan dung độ lượng. Không ngờ chỉ vì sư đệ đẹp trai hơn mình mà đố kỵ, ỷ vào thực lực và địa vị bắt nạt sư đệ, sỉ nhục sư đệ. Chúng ta tuy không có thực lực, nhưng cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ như thế. Đúng vậy, không đáng làm sư huynh thánh tử của thánh địa, chúng ta không phục. Trần Uyên khi nghe được những lời đầy phẫn nộ này thì loạn rồi, thực sự là loạn rồi. Y rít lên: Ai vừa nói? Bước ra đây cho ta. Soạt một tiếng, là ta nói, sư huynh làm sai bắt nạt Lâm sư đệ, ta không nhịn được. Nếu như sư huynh muốn đánh chết ta, vậy thì ra tay đi, ta chẳng cần nữa. Nhưng ta sẽ không rút lại lời vừa rồi đâu. Một nữ đệ tử ngẩng cao đầu, đã sẵn sàng tinh thần hy sinh. Ngay lập tức, từng người bước lên, cả ta nữa, ta cũng thế. Tất cả mọi người cùng nói: Người muốn thì người giết chết chúng ta đi. Trần Uyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức đến bốc hỏa. Nếu như Lâm Phàm ở đây thì chắc chắn sẽ cảm động đến mức khóc thút thít. Trần Uyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức đến bốc khói. Nếu như Lâm Phàm ở đây chắc chắn sẽ cảm động đến mức khóc thút thít. Đồng thời cũng khuyên nhủ Trần Uyên: Đây là các sư tỷ với cú đấm có sức mạnh tiềm tàng, ngươi lại dám đắc tội với bọn họ, e là ngươi sẽ chưa được trải nghiệm cú đấm của đàn bà rồi. Được, các người giỏi lắm. Trần Uyên đã tức đến nỗi không nói thành lời, chưa nói xong đã quay người rời đi. Y cảm thấy đám đàn bà này đúng là bị điên rồi, bị Lâm Phàm mê hoặc đến mức trái phải không phân biệt được nữa rồi. Y không có suy nghĩ gì khác, nhưng lại càng thêm hận Lâm Phàm. Chương 482. Cái đó người ta gọi là ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Sau khi Trần Uyên rời khỏi, các sư tỷ thốt ra những lời lẽ còn kinh khủng hơn. Chỉ là Trần Uyên bây giờ không nghe được, mà có nghe được thì chắc là y sẽ bùng nổ. Ngay sau đó họ lại nhớ đến Lâm Phàm, hắn bị sỉ nhục như vậy, có lẽ bây giờ đang rất tổn thương. Họ tình nguyện dùng tâm huyết để an ủi Lâm Phàm, chỉ là họ không có cách nào đến gần Lâm Phàm nữa, tất cả đều là lỗi của Trần Uyên. Lúc này hình tượng của Trần Uyên trong lòng các nữ đệ tử ở Thánh Điện đã không thể cứu vãn. Hơn nữa việc này còn chưa được lan truyền khắp nơi. Đợi đến lúc đó, e rằng là mọi việc sẽ đáng sợ đến mức không tưởng tượng nổi. Tại U Tử Phong, tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm nhanh như vậy đã về, lão rất kinh ngạc. Lão còn tưởng rằng Lâm Phàm định qua đêm ở bên Thánh Nữ, cọ sát nhau một chút. thoáng một cái đã về, xem ra là kỹ thuật vẫn còn chưa đến tầm. Hoặc là vì thánh nữ của Thiên Hoàng Thánh Địa đúng là có chút năng lực, không bị khuôn mặt của đối phương hấp dẫn, có thể tâm thái ổn định, không hổ là thánh nữ thánh địa. Lại nghĩ về ái đồ chết sớm của mình, thực là không thể so với người ta. Sự chênh lệch giữa người với người là quá lớn, nhưng lão không biết rằng thánh nữ suýt nữa đã liếm chết Lâm Phàm. Quá trình không cần nhiều lời, nói ra sợ rằng là bị ghen ghét. Đã quay về rồi. Tiểu lão đầu biết, còn cố tình hỏi, tựa như lão nếu như không nói ra thì cả người sẽ không thoải mái. Lâm Phàm mỉm cười, đúng vậy, là đã về. Không ở lại đó ăn bữa cơm sao? Có gì mà ăn đâu, trở về tu luyện tốt hơn đó. Huống hồ ăn mà ngươi nói khác với ăn của ta. Lâm Phàm cười cười, từ trong mắt của tiểu lão đầu có thể thấy được ánh sáng bất thường. Cũng không biết là lão nghĩ tới điều gì. Đối với hắn, những cái này không có gì quan trọng. Hắn cũng không nói thêm nhiều với tiểu lão đầu, quay về phòng mình đun nước, lấy lá trà U Liên Thánh Nữ cho xa xỉ bốc nguyên cả nắm nhét vào trong ấm. U Liên Thánh Nữ nói loại trà này chỉ cần một lá là được, nhưng làm sao hắn có thể keo kiệt với bản thân chứ. Cần phải uống trà giống như lúc trước vậy, pha trà là phải đặc đến nỗi tắm tăm. Nghĩ tới Thánh Tử Trần Uyên, hắn khẽ nhếch môi cười. Thật đúng là một đứa trẻ thành thật, lại dám đứng trước mặt của nhiều sư tỷ như vậy sỉ nhục ta, tuyên bố là muốn thịt ta. Chỉ sợ rằng y không biết cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, uy lực của mấy người đó một khi bùng phát, y sẽ cảm nhận được sự ác ý trong đời đáng sợ như thế nào. Lâm Phàm uống trà xong, điều chỉnh tâm thái cho tốt rồi tiếp tục tu luyện. Huyết mạch của hắn bây giờ ngưng tụ, có thể nói là huyết mạch của Lâm Thị, căn cứ vào thần võ lục sau khi tu luyện đến thiên nhân cảnh. Sau này hậu nhân sẽ có được huyết mạch của thiên nhân. Bởi vậy nhiều người nhân lúc thực lực bản thân mạnh nhất, hoặc là khi thực lực đạt tới thiên nhân cảnh, sẽ lưu lại hậu nhân. Đời sau sẽ có tiềm lực và thiên phú mà người bình thường không thể có. Hành vi của Trần Uyên đã tạo lên sóng gió lớn ở Thiên Hoàng Thánh Địa. Một vài nam đệ tử biết được chuyện, nghe nói thánh tử bá đạo như vậy thì càng thêm sùng kính. Tuy rằng bọn họ còn chưa tiếp xúc gì với Lâm Phàm, nhưng cũng cảm nhận được bản thân người bị hại nên đã sớm có oán hận. Mãi cho đến sau khi nghe chuyện này, họ không thể không bội phục Trần Uyên. Cảm giác các thánh tử đang hung hăng giúp bọn họ xả giận. Sự tình càng ngày càng lên men ở một vài nơi trong Thiên Hoang Thánh Địa. Thời khắc nào cũng có đám nữ đệ tử tụ tập với nhau. Này, người có nghe chưa? Lâm sư đệ lại bị Trần Uyên uy hiếp đó. Bởi vì y ghen ghét Lâm sư đệ được hân hoan đón tiếp, cho nên muốn hủy diệt thể diện của Lâm sư đệ đó. Lời ta nói là thật đó, lúc đó ta còn có mặt ở hiện trường. Đây là lời nói, lời đồn lúc đầu còn chưa đến trình độ đáng sợ. Thế nhưng ngày hôm sau mới sáng sớm, đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa đều tụ tập ở nơi ninh linh khí nhất trong Thánh Địa để tu luyện. Lúc trước sau khi tu luyện kết thúc, mọi người sẽ rời đi. Thế nhưng hôm nay có rất nhiều người tụ tập nói chuyện phiếm. Thánh tử Trần Uyên ỷ vào địa vị và thân phận của bản thân bắt nạt Lâm sư đệ. Lâm sư đệ cảm giác mình đã chịu nhục nhã, cho nên sau này sẽ ở lại U Tử Phong, không có ý định xuất sơn nữa. Cái gì? Trần Uyên là thánh tử vậy mà làm chuyện như vậy? Trần Uyên nói nữ nhân chúng ta đều là nông cạn, đều là nô tài của Lâm sư đệ đó. Cái gì? Hắn lại dám nói như vậy? Thật, sự thực hắn nói những cái khác ta không giận. Đáng giận nhất là hắn lại bắt nạt Lâm sư đệ. Không ngờ Trần Uyên lại là loại người như thế. Vài ngày sau, chuyện này càng lúc càng lan rộng, truyền đi tam sao thất bản, hoàn toàn không giống với những gì đã xảy ra. Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là tất cả mọi người đều nói Trần Uyên là loại đại gian đại ác. Thánh tử từng được hoan nghênh sau khi qua chuyện này dường như đã trở thành thánh tử khiến người ta khinh bỉ. Các nàng có thể chịu đựng bất kỳ loại nhục nhã nào, dù sao đối phương là thánh tử. Kể cả y có thực sự nói như vậy thì các nàng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Thế nhưng bây giờ thánh tử Trần Uyên sỉ nhục Lâm sư đệ trong lòng của các nàng, bắt nạt Lâm sư đệ của các nàng, đó là chuyện không thể chấp nhận nổi. Không sợ đối phương quyền cao chức trọng, các nàng chẳng sợ hãi. Dần dần có người đồn rằng là Trần Uyên cũng thích dung mạo của Lâm sư đệ, muốn Lâm sư đệ là của riêng mình. Thế nhưng y bị Lâm sư đệ từ chối. Trần Uyên giận tím mặt cho nên mới tuyên bố sẽ hủy diệt Lâm sư đệ như vậy. Lại cũng có lời đồn Trần Uyên tự nhận là thánh tử đẹp trai nhất thánh địa, nhưng vì có Lâm sư đệ cho nên bị ảnh hưởng, muốn hủy diệt Lâm sư đệ để củng cố địa vị bản thân. Chương 483. Lại cũng có người đồn như thế. Loại lời đồn nghiêm trọng lại có chút sai lệch càng lúc càng lên men bốc tận. Nhưng những cái đó không còn quan trọng. Chuyện quan trọng là tất cả mọi lời đồn này đều nhằm vào Trần Uyên. Nơi núi rừng, hoa đào nở rộ ở thánh địa. Có rất nhiều cặp đôi vừa đi dạo ở đây vừa nói chuyện, ngắm phong cảnh xung quanh, hưởng thụ thời gian yên lặng nhấm nháp. Một cặp đôi vừa đi với nhau, trên khuôn mặt nam tử luôn tươi cười, trái lại nữ đệ tử lại có khuôn mặt bình tĩnh. Khó nhìn ra nàng có cái gì gọi là vui vẻ, dường như nàng đã trải qua chuyện nào đó làm cho mất cảm xúc. Thục ngồi ở Hoa sư tỷ, sao sư tỷ lại không vui? Có phải sư tỷ có chuyện gì trong lòng không? Trần Côn dò hỏi. Y có cảm giác bản thân mình là người hạnh phúc nhất, cũng là người may mắn nhất ở Thiên Hoang Thánh Địa. Y đã trải qua đủ loại khốn cảnh mới có thể theo đuổi được sư tỷ, khiến cho y có cảm giác bản thân mình đã ở trên đỉnh của nhân sinh. Nhờ sư tỷ trợ giúp rất nhiều mới cho y có những mối quan hệ. Lúc trước cho dù y có muốn tiếp xúc đến những người ở tầng lớp cao thì là chuyện không có khả năng, bởi vì địa vị của y ở thánh địa không cao, khó mà tiếp xúc được đến bọn họ. Thế nhưng bây giờ y đã xuất môn, rèn luyện hay đi tầm bảo đều có các vài vị sư huynh sư tỷ có mối quan hệ mật thiết với sư tỷ của mình đi cùng. Họ nể mặt sư tỷ mà chiếu cố y, do đó y được hưởng rất nhiều ưu đãi. Thục Hoa dừng chân, nàng nhìn Trần Côn đầy hờ hững. Nghe nói gần đây sư đệ có hơi thân thiết với bên thánh tử Trần Uyên. Nghe câu nói này của sư tỷ, Trần Côn lộ ra nụ cười đắc ý. Ê, sư tỷ thật là thần thông quảng đại, tin tức nhanh nhảy đó. Ta còn chưa nói chuyện mà sư tỷ đã biết. Ta đúng là có chút quan hệ với một sư huynh ở trong thánh tử. Huynh ấy nguyện ý giúp giới thiệu ta cho thánh tử, tham gia vào phe chọn của bọn họ. Sau này nếu như có tổ đội rèn luyện thì ta sẽ được một suất. Đến lúc đó sư tỷ có thể đi cùng ta. Y vô cùng đắc ý, cảm giác đây là sự việc sáng suốt nhất trong đời y. Lôi kéo quan hệ với phe của thánh tử, có thể biểu hiện tốt trước mặt của sư tỷ để cho sư tỷ nhìn thấy sự ưu tú của mình. Như vậy sư tỷ mới có thể yên tâm giao thân cho mình. Kể từ khi biết đến sư tỷ, tuy quan hệ của hai người đã là bạn bè, thế nhưng cả hai cùng lắm cũng chỉ là cầm tay nhau, ngay cả môi còn chưa được chạm. Đây là chuyện làm cho y cảm giác thật là thất bại. Y vẫn luôn nghĩ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để sư tỷ có nhìn ra sự ưu tú của mình, sau đó có thể tin tưởng vào mình, không hề để lại một chút nào trình tự. Y vẫn luôn dựa vào sự nỗ lực của bản thân để sư tỷ có thể nhìn thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Sau này chúng ta đừng có gặp nữa. Nghe chưa? Ngay khi Trần Côn còn đang đắc ý, một câu nói của Thục Hoa làm cho y ngây ngốc. Thục Hoa sư tỷ, ta làm chuyện gì sai? Vì sao sư tỷ lại nói như vậy? Khuôn mặt của Trần Côn lộ ra vẻ khiếp sợ. Y đã hoàn toàn há hốc mồm, vất vả lắm mới có thể có được sư tỷ, vậy mà bây giờ sư tỷ lại chủ động chia tay, không thể chấp nhận được. Thế là thế nào? Ngươi không sai. Vậy thì là vì lý do gì? Ngươi tự biết đi. Trần Côn quả thực là có chút kích động. Ta thực sự là ta không biết. Ta không biết gì cả. Thế là thế nào? Sư tỷ à? Sư tỷ có thể nói rõ được không? Kể cả bây giờ y có thực sự kích động đi chăng nữa, thế nhưng đối mặt với sư tỷ, y không dám hét lớn. Thục Hoa chỉ chậm rãi nói. Thánh tử Trần Uyên đề tiện vô sỉ, âm hiểm hạ tiện, ức hiếp Lâm sư đệ. Người muốn tham gia vào phe của Trần Uyên, tiếp xúc với người của Trần Uyên, khiến cho ta vô cùng buồn nôn và ghê tởm đó. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Vừa nhìn thấy người ta đã thấy ghê tởm rồi. Nói xong, Thục Hoa muốn quay người bước đi, không cho Trần Côn một chút cơ hội nào. Kìa, không! Trần Côn thấy sư tỷ đi, y cảm giác được người quan trọng nhất trong đời mình chuẩn bị rời xa. Y nằm rũ xuống đất, túm lấy chân của sư tỷ, sau đó ngẩng đầu, vô cùng thương tâm. Sư tỷ à, đừng có rời khỏi ta mà. Ta sẽ thay đổi. Ta thề, ta sẽ thay đổi mà. Đừng mà. Sau này, ta sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Sư tỷ. Nếu như sư tỷ rời khỏi, thì y không tưởng tượng nổi tổn thất của mình đến mức độ nào. Buông ra. Ta không buông. Trần Côn bây giờ đã muốn chết. Làm sao y có thể nghĩ ra cái nguyên nhân này chứ? Y biết Lâm Phàm gần đây cái tên này rất nổi ở Thánh Địa. Thế nhưng đối với loại người này y không có hứng thú gì. Là một loại vô danh tiểu tốt, cùng lắm cũng chỉ là khuôn mặt đẹp trai một chút, có cái gì mà đáng để ý. Huống hồ mình cũng có sư tỷ, chỉ cần đối phương không đụng vào sư tỷ thì y cũng chẳng muốn để ý tới Lâm Phàm. Thậm chí y còn đã từng sỉ nhục Lâm Phàm nữa, giống như những sư huynh ở bên phe của Trần Uyên, nói ra cái nhìn và lựa chọn phe đứng của mình. Cút ngay, càng nghĩ càng giận. Người lại cùng phe với Trần Uyên, người là đồ ghê tởm. Thục Hoa một chân đá văng Trần Côn, sau đó rời khỏi, không hề ngoái đầu lại nhìn. Thậm chí nàng còn không muốn nói thêm một câu nào vô nghĩa với cái tên này nữa. Không, sư tỷ ạ, không mà. Trần Côn duỗi tay về phía trước túm lấy tay của nàng, nhưng chỉ có thể bắt được không khí. Thực sự là bi thương, cảm giác cả thế giới như đã sụp đổ trong mắt y. Y hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ khoảng nửa khắc sau, cách đó không xa đã có nhiều người tức giận mắng chửi. À, ai mà nổi điên vậy? Này, rốt cuộc hôm nay ở đây có cái chuyện gì vậy? Tại sao ở đây lại cứ nổi điên như thế? Chương 448. Theo như chuyện của Trần Uyên, có rất nhiều người quan hệ với thánh tử Trần Uyên đều bị mất đi tình yêu chân thành. Bọn họ đều cảm giác rất sốc, không biết vì sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra chứ. Bởi vì Lâm Phàm hay sao? Trần Uyên thì vẫn như bình thường ở Thánh Địa. Chuyện ở bên ngoài không gây bất kỳ ảnh hưởng gì tới gã. Chỉ cần hành động thân mật giữa U Liên Sư Muội và Lâm Phàm là gã đã rất tức giận. Gã không hiểu vì sao Sư Muội lại nông cạn như thế. Là bởi vì khuôn mặt của đối phương hay sao? Dần dần Trần Uyên nhíu mày, phát hiện tình huống có chút gì đó không đúng. Một vài sư muội khi nhìn thấy gã không còn cảm giác tôn kính, mà ngược lại, khi gã đi qua, họ còn chỉ trỏ ở sau lưng gã, còn nhỏ giọng thì thầm như đang sỉ nhục gã. Nông cạn. Đã vậy, một khi sau này tiếp xúc, ta lại cứ nhằm vào hắn, để xem các ngươi làm gì. Trần Uyên càng đánh càng hăng, kể cả bị nhóm sư muội hội đồng, gã cũng không hề hoảng hốt. Nếu như không làm thì thôi, còn đã làm thì sẽ làm tới cùng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Trần Uyên lại phát hiện ra có chuyện không đúng. Một vài sư đệ khi nhìn thấy gã cũng tránh thật xa, tựa như là gặp quỷ vậy. Điều này khiến cho gã rất nghi hoặc, không biết đến cùng là đã có chuyện gì. Những sư đệ nhìn thấy Trần Uyên bây giờ thực sự bị dọa sợ. Bây giờ Thiên Hoang Thánh Địa, người ta đều đang đồn rằng hễ cứ ai thân với Trần Uyên thì đời này đừng mong tìm thấy bạn lữ. Hơn nữa, người có bạn lữ lại càng bị dọa, đã có không ít cặp đôi phải chia tay là đều có liên quan đến phe phái của Trần Uyên. Trần Uyên quay về núi, gã phát hiện ra đệ tử ở trên núi bây giờ ít hơn nhiều so với trước. Hỏi chuyện thì mới biết, hóa ra những sư đệ đó đều chủ động rời khỏi núi, giống như họ đang kiêng kỵ điều gì. Sau đó, gã hỏi ra mới biết những chuyện gần đây xảy ra ở Thánh Địa. Khi nghe đến những lời đồn đó, Trần Uyên thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình. Gã cảm giác đây là gã đang bị sỉ nhục, nhưng gã biết chuyện này rất khó giải quyết. Lời đồn nổi lên khắp nơi, muốn ngăn chặn là không thể. Gã biết chuyện này là do Lâm Phàm gây lên. Thật là đáng giận, cái đám bại hoại thanh danh. Ta ở Thánh Địa, nhưng gã tin rằng đôi mắt của các sư đệ sáng như đuốc, chắc chắn có thể nhìn ra chuyện này là thực hư như thế nào. Hơn nữa, theo như gã biết, có rất nhiều sư đệ có thành kiến lớn đối với Lâm Phàm. Hành động của gã trong mắt của các sư đệ giống như là một vị anh hùng vậy. Trần Uyên cười nhếch môi, cho dù là các sư muội sợ gã thì sao chứ. Trần Uyên gã cũng không dựa vào những sư muội đó để đứng vững ở thánh địa, mà Trần Uyên dựa vào thực lực tại U Tử Phong. Hệ thống nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 1.300 lần. Độ thuần thục huyết mạch cộng 1.300. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, Lâm Phàm vẫn luôn tu luyện, rất thanh nhàn. Cảm giác không bị người ta quấy rầy thật là sung sướng. Còn kết cục của Trần Uyên như thế nào, thực ra Lâm Phàm cũng không để trong bụng. Bị một đám đàn bà theo dõi thì có thể có kết quả gì tốt đây chứ? Phụ nữ thật là đáng yêu, nhưng phụ nữ cũng không có lý trí. Một khi phụ nữ nổi điên lên thì không thể nào xoa dịu được. Hệ thống nhắc nhở, huyết mạch viên mãn. Trải qua nỗ lực, cuối cùng đã đạt đến huyết khí tầng 3 viên mãn. Lâm Phàm đột phá. Bước tiếp theo tiến vào thần linh cảnh, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng mạnh. Hơi thở từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra khắp nơi. Tiểu lão đầu luôn luôn canh giữ ở bên ngoài, cảm nhận được dao động thì lão khiếp sợ. Ai à, tên tiểu tử này có đột phá sao? Tiểu lão đầu thực sự rất nhàm chán. Người vệ sĩ rõ ràng là khác với trong tưởng tượng của lão, làm sao có thể ngờ được lại ở đây đến tận bây giờ. Lão rất muốn cầu xin Lâm Phàm, mà rảnh rỗi tiểu tử, chúng ta đi dạo đi được không? Ta sẽ mời ngươi đi chơi gái, ta chi tiền. Thế nhưng tên tiểu tử này vẫn cứ một mực ở dịp đây tu luyện, thật là nhàm chán. Ngươi không nhàm chán, thế nhưng ngươi có biết không, ta đã nhàm chán muốn chết. Ta nhàm chán sắp chết rồi đó. Ta chán muốn chết rồi đó. Làm ơn đi, làm ơn đi mà. Cánh cửa được đẩy ra, Lâm Phàm từ trong phòng đi ra. Hắn đi tới một căn phòng khác. Bây giờ hắn muốn đi tìm tuyệt học để tu luyện. Chí Dương Huyền Vũ Công đúng là không tệ, thế nhưng ở thần võ giới như vậy thì chưa đủ. Bây giờ hắn có khí huyết và chân nguyên mạnh mẽ, cũng nên đến lúc phải tu luyện tuyệt học khác. Ấy, tiểu tử, người đã đột phá sao? Tiểu lão đầu cuối cùng không nhịn được hỏi. Đúng vậy, có phải là cảm giác rất nhanh? Lâm Phàm cười cười. Tiểu lão đầu đáp, đúng là rất nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta đó. Người dùng thiên địa tài bảo như cân thế nào để cô đọng huyết mạch, có thể nhanh được đến như vậy? Lâm Phàm cười đầy thần bí. Hắn không nói gì mà chỉ liếc nhìn tiểu lão đầu, như muốn nói, người tự đi mà hiểu. Ai à, quả nhiên có một sư tôn giỏi, đúng là tuyệt vời mà. Tiểu lão đầu cảm thán, dựa theo tình huống hiện tại, tốc độ phát triển của tiểu tử này quá nhanh, không biết sau này sẽ như thế nào. Nghĩ đến đồ đệ đã chết của mình, lão đau lòng, may mà thằng đó chết sớm, bằng không thì xác định nó cũng sẽ bị đả kích, đến nỗi quần quại mất. Ở trong phòng, Lâm Phàm bắt đầu lục lọi trên kệ sách. Thiên Nhận Ma Thể, Phi Tuyết Tàn Đao, tất cả đều là những tuyệt học không tệ, nhưng không phải là loại mà hắn thích. Rất nhanh, hắn đã tìm được một tuyệt học thích hợp, Chấn Long Kinh. Lâm Phàm rút quyển sách lật ra xem, sau đó bèn quyết định chọn tuyệt học này. Sau khi đã chọn xong, hắn quay người rời đi. Bây giờ không cần ngưng tụ ba yếu tố thiên, địa, nhân, cũng không cần dùng tới đan dược. Ở bên ngoài phòng, tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm nhanh như vậy đã chọn xong, lão cũng rất tò mò, không biết tên tiểu tử này chọn phải cái gì. Sau đó, lão nhìn loáng thoáng thấy tên quyển sách mà Lâm Phàm cầm trong tay, Chấn Long Kinh. Đột nhiên sắc mặt của lão đại biến, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Không ngờ, Chấn Long Kinh lại bị Đường Phi Hồng cướp được, bà ta lại còn tùy tiện để một cái tuyệt học như vậy ở đây. Ai à, cái này không khỏi là cũng quá là. Ai à. Lão cũng cạn lời, không biết nói sao. Chương 485. Đây là một tuyệt học mà cả kẻ mạnh tới tính đạo cũng phải thèm thuồng, ngay cả lão cũng muốn xem một lần cho đã mắt. Nhưng nghĩ tới thực lực đáng sợ của Đường Phi Hồng, ý nghĩ này của lão bị chôn sâu trong lòng. Lâm Phàm nhìn Chấn Long Kinh, trang đầu tiên ghi chép lại lai lịch của Chấn Long Kinh. Tương truyền từ thời cổ xưa, có một tộc người thần bí sinh ra để trấn áp thiên long. Thế hệ nào cũng vậy, mà trấn long kinh này bao gồm toàn diện tuyệt học của thế hệ đó, tộc người đó, trong đó có nhắc tới rất nhiều thứ. Sau một hồi, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cái tuyệt học này quá phức tạp, quả thực là còn phức tạp gấp trăm lần Huyền Vũ Chân Công. Huyền Vũ Chân Công đã đủ phức tạp, sát chiêu quá nhiều, thế nhưng trình độ của Trấn Long Kinh còn sâu hơn, trong đó bao gồm cả bí pháp, tuyệt học, vân vân. Bí pháp Thiên Long Thần Nguyên, tuyệt học này có chút hơi nhiều, chủ yếu là dùng quyền, chảo, chấn, ấn để làm chủ, cần phải tách ra từ từ tu luyện. Quả nhiên là việc tu luyện rất huyền diệu. Như thế này thì không biết cần phải bao lâu mới đến viên mãn đây. Lâm Phàm cảm thán, bước đầu tính ra nếu như dựa theo tốc độ tăng bạo kích bây giờ thì phải cần dễ đến 2 năm. Ai, được rồi. Chỗ nào cũng không đi, tu luyện đến viên mãn thì mới ra ngoài. Đã quyết định xong là phải hành động ngay. Nếu như hắn tu luyện Trấn Long Kinh tới viên mãn, với tình cảnh hiện tại, chém giết kẻ địch mạnh vượt cảnh giới là chuyện đơn giản như thái rau. Muốn vô địch thế gian này, chắc chắn phải làm từng bước. Hắn lấy ra lá trà U Liên Thánh Nữ đưa, pha một tách. Sau khi uống xong tách trà mới bắt đầu học thuộc Trấn Long Kinh. Tu luyện bất kỳ loại tuyệt học nào cũng bắt đầu như thế này cả. Nửa tháng trôi qua, tiểu lão đầu cả ngày không có việc gì, bèn xử lý hoa cỏ. Lão cũng không biết cuộc sống như thế này sẽ kéo dài đến bao giờ. Dù sao thì cảm giác thật nhàm chán. Tuy rằng thật sự có nhẹ nhàng thanh tịnh, nhưng lão không phải là người thích thanh tịnh, an tĩnh. Ban đêm, tiểu lão đầu xuất hiện ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Lão từ trước tới nay vẫn có suy nghĩ, ở trên mặt trăng có gì nhỉ? Vì sao ánh trăng lại tỏa ra nhật nguyệt chi linh, lại có tác dụng kỳ diệu đến như vậy? Có khi nào ở trên đó lại có những di tích cổ xưa? Ây à, thật là tò mò. Lão rất muốn leo lên trên đó để xem, chỉ là tu vi của lão không đủ, khó mà làm được việc này. Nếu như một ngày nào đó tu vi của lão có thể đạt đến một trình độ nhất định, chắc chắn là lão sẽ lên trên đó tò mò xem. Đột nhiên lão cúi đầu nhìn thấy một bóng hình xuất hiện ở phía trước cửa phòng Lâm Phàm. Nhìn kỹ lại thì hình như là Đường Phi Hồng. Lão sợ đến ngây người. Đêm hôm khuya khoắt, Đường Phi Hồng đi vào phòng của đồ đệ để làm gì? Hay là còn mẹ nó chứ? Tiểu lão đầu sợ đến chết khiếp, trợn mắt há mồm. Trong đầu lão bắt đầu hiện lên đủ các loại hình ảnh không thể miêu tả. Lão càng nghĩ lại càng cảm thấy hăng hái, là vô cùng hăng hái. Ngay sau đó lão phát hiện ánh mắt của Đường Phi Hồng hình như là đang nhìn về phía lão. Tiểu lão đầu kinh hãi, cả người toát mồ hôi. Lão đột nhiên rụt cổ lại, tiếp tục ngắm trăng, tựa như đang muốn nói: "Ấy, ta không thấy gì hết, ta không thấy cái con mẹ gì cả. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai. Việc nửa đêm ngươi lén vào phòng của đệ tử ngươi." Đường Phi Hồng đi vào trong phòng, bà ta tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục, nhưng vẫn chưa vượt qua được ngưỡng cửa cuối cùng kia. Lúc trước, bà ta bế quan không thành công, ngược lại dưới sự tu luyện, bức ép đã kích phát lên tâm ma, suýt nữa thì đã lớn chuyện. Trải qua chuyện này, bà ta muốn thong thả mà đi, không được nóng vội. Lúc này Lâm Phàm vẫn cứ hôn mê, gặp phải người mạnh như sư phụ, không khó để giải quyết. Hắn bỗng nhiên loáng thoáng, bất tỉnh. Phá rồi mới say, không phá không được. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể lấy phương pháp luân hồi để chặt đứt đạo quan cuối cùng của ta. Sau đó, chỉ thấy Đường Phi Hồng từ từ nâng tay, một sợi hồn phách bay ra khỏi cơ thể của Lâm Phàm. Đây là vật liệu thừa, sẽ không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Bà ta cần có hồn phách của Lâm Phàm để thi triển ra phương pháp luân hồi, tham gia vào trong ảo ảnh. Bà ta cũng cần phải luân hồi để chặt đứt xiềng xích cuối cùng đang cản con đường tu luyện của bà ta. Phép thần thông này là phép thần thông cổ xưa mà bà ta học được ở trên di tích bia đá. Chỉ là thật đáng tiếc, tấm bia đá đó bị tổn hại nghiêm trọng. Chỉ có thể lĩnh ngộ được một mặt của loại thần thông này. Không bao lâu sau, Đường Phi Hồng ra khỏi phòng, tiểu lão đầu lặng lẽ nhìn, cau mày. Tốc độ quá nhanh, không lẽ tiểu tử này là tay súng siêu tốc ở trong truyền thuyết? Kể cả là có múa thoát y trước mặt thì cũng không thể nào nhanh đến như vậy chứ. Ấy à, tuổi trẻ đẹp trai, ấy thế mà lại không ăn thua, thật là thất bại mà. Gặp phải tay ta thì cứ gọi là... Đường Phi Hồng lại thoáng nhìn lên tiểu lão đầu, sau đó lặng lẽ quay về nơi bà ta tu luyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Phàm xoa xoa cái cổ, nghi hoặc nhìn mọi thứ. Hắn có cảm giác có gì đó không đúng. Tối hôm qua rõ ràng là hắn đang đọc sách, sao tự nhiên lại ngủ thiếp đi như thế? Vô lý thật. Hơi thật là đau đầu. Hay là tại vì gần đây mình đã quá cố gắng tu luyện, khiến cho tinh thần đã quá mỏi mệt, ý chí bị áp chế. Cũng rất có khả năng này đó. Thôi mặc kệ, mình không suy nghĩ nhiều nữa vậy. Tiếp tục tu luyện. Trong lúc Lâm Phàm đang tu luyện ở Thánh Địa, chuyện của Trần Uyên còn chưa kết thúc, ngược lại dần dần lan rộng truyền đi khắp nơi, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Trần Uyên thân là thánh tử, có ngọn núi riêng mình, cũng có thế lực của riêng. Rất nhiều sư đệ, sư muội thuộc về Uyên Hành Phong, nhưng kể từ khi chuyện của Lâm Phàm xảy ra, tất cả các sư đệ, sư muội đều rời khỏi Uyên Hành Phong, chỉ còn lác đác lại một vài người ở đó. Các đệ tử của Thánh Địa thường xuyên lập tổ đội để đi ra ngoài lịch luyện với nhau. Bọn họ đi đến một vài địa phương nguy hiểm, còn có thể gặp được những di tích cổ bỏ hoang, có thể tìm được cơ duyên của từng người ở đó. Các đệ tử Thánh Địa thường xuyên như vậy. Thế nhưng tất nhiên là ở đó thì tính nguy hiểm rất cao, cho nên bọn họ còn phải lập tổ đội để đi. Lúc này ở một nơi nào đó của Thánh Địa, biển người tấp nập, mọi người đều đang kết đội ngũ, tìm đội ngũ cho riêng mình. Đội ngũ nào cũng yêu cầu cao về mặt tu vi. Thế nhưng bây giờ họ lại phát hiện ra một việc. Chương 486. Các vị, ta có thể gia nhập được không? Chu Nguyên Hy dò hỏi. Tu vi của gã đang gặp phải bình cảnh, cần phải đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm thiên địa tài bảo. Sau khi có, dùng vào thì mới có thể cơ hội đột phá. Thế nhưng, nơi có thiên địa tài bảo thì nguy hiểm. Nếu như đơn thương mộc độc mã đi một mình thì không được. Có thể, tu vi của ngươi là huyết khí tầng 3, vừa vặn phù hợp với bọn ta. Ngươi tên là gì? Tại hạ là Chu Nguyên Hy, là đệ tử của Uyên Hành Phong đó. Ái chà! Nghe thấy đối phương nói là người của Uyên Hành Phong, tất cả cả kênh lùi về phía sau, giữ khoảng cách với người này. Chu Nguyên Hy kinh ngạc. Các vị, sao vậy? Có cái gì đó không đúng sao? Này! Ngươi đừng có tới đây, tránh xa bọn ta ra một chút. Bọn ta không muốn đi cùng với ngươi đâu. Bọn họ thực sự là bị dọa cho ngây ngốc, không ngờ lại gặp đệ tử của Uyên Hành Phong, những kẻ không được chào đón nhất ở Thiên Hoang Thánh Địa. Nếu như có quen biết, có quan hệ với đối phương, thì bọn họ sẽ mất đi quyền kén vợ, kén chồng ở Thánh Địa. Từ giờ chỉ có thể độc thân cả đời, đừng hòng tìm được sư tỷ hay sư muội ở Thánh Địa. Còn chưa chờ Chu Nguyên Hy nói thêm điều gì, bọn họ tránh hắn như là tránh né ôn thần vậy. Ai, lũ điên. Chu Nguyên Hy nhíu mày, vẫn không từ bỏ ý đồ, tiếp tục tìm tổ đội. Thế nhưng rất nhanh, gã phát hiện ra tình huống có chút không đúng. Cơ bản là tất cả các đội ngũ khác, khi vừa nghe thấy gã là người của Uyên Hành Phong, đều tựa như là nhìn thấy ôn thần, tránh rất xa. Cuối cùng chuyện này là thế nào? Uyên Hành Phong ăn hết cơm gạo nhà các ngươi hay sao? Huynh đệ, đừng có nghĩ nữa. Ngươi là người của Uyên Hành Phong, đi tìm người ở thánh địa của ngươi mà tổ đội, bọn họ gặp ngươi tránh còn không kịp đó. Ta thấy tốt nhất là ngươi nên đi đi. Một nam tử thông cảm vỗ bả vai của Chu Nguyên Hy. Nhưng vì sao? Chu Nguyên Hy trợn tròn mắt. Còn vì sao sao? Là vì thánh tử của các ngươi đã đắc tội với Lâm Phàm đó. Nếu như có người tiếp xúc với Uyên Hành Phong các ngươi, thì sợ rằng sau này cả đời sẽ không lấy vợ được đâu. Ngươi là... Chu Nguyên Hy trợn tròn cả mắt. Gã biết Lâm Phàm, nhưng thật sự không ngờ sức ảnh hưởng của Lâm Phàm lại đáng sợ đến như vậy, khiến cho tất cả mọi người tránh còn không kịp. Người này cũng không nói chuyện nhiều với Chu Nguyên Hy nữa mà xoay người rời đi. Gã cũng sợ bị người khác hiểu lầm. Trần Uyên còn chưa phát hiện ra tình hình nghiêm trọng của chuyện này, vẫn cứ tập trung tu luyện. Rất nhiều chuyện ở Uyên Hành Phong đều giao cho người khác xử lý. Thánh tử, không ổn rồi, không ổn rồi. Nghiêm Thụy vội vàng chạy tới, gã là người mà sư huynh tin tưởng nhất, cũng chính là quản gia của Uyên Hành Phong, xử lý mọi chuyện từ lớn tới nhỏ. Thạch tử, không tốt. Gã ra sức vì Trần Uyên như vậy cũng là một loại đánh cược. Bất kỳ thánh tử thánh nữ nào cũng có khả năng trở thành thánh chủ tương lai của Thiên Hoàng Thánh Địa. Nếu như thánh tử nhà mình có thể trở thành thánh chủ, vậy thì lúc đó địa vị của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Xem như cái giá đáng để đặt cược một lần. Từ bao giờ mà ngươi lại hoảng loạn như vậy? Trần Uyên nhíu mày. Nghiêm Thụy trả lời. Thạch tử, thời gian gần đây đã có rất nhiều đệ tử rời khỏi Uyên Hành Phong chúng ta đó. Đệ tử ở bên ngoài thì đều cầm chừng, giữ khoảng cách với người của Uyên Hành Phong chúng ta. Tình hình như thế này thì thật là không ổn một chút nào, không ổn một chút nào cả. Tất cả chỉ là một chuyện của thánh tử với Lâm Phàm mà ra. Trần Uyên trợn mắt đứng phắt dậy. Tên kia lại chửi bới Uyên Hành Phong chúng ta sao? Không, tên kia vẫn một mực tu luyện không ra khỏi U Tử Phong, mà là do một đám nữ đệ tử tạo ra một liên minh chèn ép Uyên Hành Phong chúng ta ở khắp nơi đó. Hình như họ nói bất kỳ ai thân cận với Uyên Hành Phong thì đều là công địch của các nàng. Rất nhiều đệ tử đã lựa chọn cách là giữ khoảng cách với Uyên Hành Phong. Ấy à. Ban đầu thật ra Trần Uyên cũng không có để ý, cảm giác chuyện này cũng sẽ chẳng tạo thành bất kỳ phiền toái gì cho Uyên Hành Phong. Nhưng bây giờ gã đã nhận ra cái này không phải là phiền toái hay sao, quả thực là phiền toái đến mức muốn lấy mạng người ta đó. Đám đàn bà kia thật là đáng sợ, lại còn có cả các sư đệ, kể cả như vậy cũng không thể phản bội Uyên Hành Phong chứ. Không lẽ đàn bà còn quan trọng hơn cả tu luyện hay sao? Lũ khốn kiếp. Đột nhiên, Nghiêm Thụy cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ đang bao trùm. Thình lình gã phát hiện ra khuôn mặt của thánh tử, trầm xuống. Sư huynh à, phải bình tĩnh đó. Nghiêm Thụy vội vàng khuyên bảo. Gã rất rất sợ sư huynh một khi không nhịn được sẽ đi tìm Lâm Phàm gây chuyện. Lâm Phàm là đệ tử của Đường trưởng lão, nếu như sư huynh thực sự mà đến U Tử Phong là đi tìm chết. Trần Uyên cuối cùng hít một hơi rồi thở sâu, cố nén lại bi phẫn. Tao biết, yên tâm, ta sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Sư huynh, bây giờ quan trọng nhất là phải bình ổn tất cả mọi thứ. Bằng không, chuyện này nếu như cứ tiếp diễn, ta e rằng là lớn chuyện lắm đó. Nghiêm Thụy nói. Các vị thánh tử thánh nữ thực lực cũng không có tranh nhau bao nhiêu. Cho dù là có tranh nhau đi chăng nữa thì cơ bản là vẫn có thể bắt kịp được. Lúc lựa chọn thánh tử tương lai, nếu các vị thánh tử thánh nữ có thực lực tương đương thì không chỉ xem tu vi mà còn xem số lượng các đệ tử ủng hộ. Bây giờ Uyên Hành Phong xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ sự ủng hộ sẽ xuống cực kỳ thấp. Ở bên kia, ánh mắt của tiểu lão đầu dừng lại ở căn phòng của Lâm Phàm. Ấy, cái khí tức này là... Khuôn mặt của lão lập tức trở nên nghiêm túc. Lão có thể cảm nhận được một hơi thở cường đại huyền diệu được truyền ra ở trong phòng. Không lẽ hắn đã lĩnh ngộ được và bắt đầu nhập môn rồi sao? Lão cực kỳ hâm mộ. Có thể tu luyện được tuyệt học này là chuyện mà biết bao nhiêu người mơ ước, nhưng lại có thể thấy mà không thể đạt được. Phàm là loại tuyệt học này một khi xuất thế, khẳng định là sẽ xảy lên những trận chiến kịch liệt. Ở trong phòng, Lâm Phàm tu luyện Thiên Long Thần Nguyên ở trong Chấn Long Kinh. Hắn mỉm cười. Trong cơ thể của hắn phát hiện có một luồng lực lượng đang từ từ chảy xuôi.